Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1730. Góc truyện audio.com. Tại thế giới trong gương 3 năm kia, Chu Diệp cũng không phải chỉ lo cùng Tây Vương mẫu đẹp cấm thân thân ngã ngã không có làm chính sự. Hắn bao nhiêu cũng biết, vì cái gì đẹp cấm gặp một lần chính mình, sẽ như vậy cung kính nguyên do. Chu Diệp tiến vào thế giới này thời điểm, một cách tự nhiên liền đã dẫn phát một chút thiên địa cảm ứng nên nói như thế nào đâu. Lấy Chu Diệp thực lực trước mắt, tiến vào một cái thế giới, tuyệt đối sẽ gây nên một hồi gợn sóng. Nếu như đem thế giới so sánh một cái ao mà nói. Như vậy Chu Diệp chính là một khối ẩn hình cự thạch. Khối này ẩn hình cự thạch ném vào cái ao thời điểm. Đưa tới gợn sóng, đủ để kinh động cái ao này bên trong cá lớn mặc dù nói. Bởi vì Chu Diệp không tại ngũ hành, không vào luân hồi, không chiếm nhân quả đặc tính, làm cho không người nào tự dò xét nhưng mà, bên người hắn những nữ nhân kia. Nhưng không có loại bản lãnh này. Thế là, mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư, đẹp cấm vẫn là phát hiện hắn tồn tại. Lòng có cảm giác phía dưới. Đẹp cấm lại dùng Hà Đồ Lạc Thư suy tính Chu Diệp vận mệnh kết quả không thu hoạch được gì tò mò. Đẹp cấm lại cho chính mình bốc một quẻ để cho nàng kinh ngạc chính là. Vận mệnh của nàng cải biến trong mơ hồ. Vậy mà cùng Chu Diệp cái vận mệnh này hắc động liên hệ lại với nhau nàng thử nghiệm đối với Chu Diệp ôm lấy ác niệm. Đi xem bói quẻ thượng vì cực hung. Nàng lại thử nghiệm, đối với Chu Diệp ôm lấy giao hảo chi tâm đi xem bói quẻ thượng vì hoa đào đây thật là nhường đẹp cấm đau đầu không thôi thậm chí nàng lôi kéo Thái Sơn. Phủ quân cùng một chỗ. Đối với Chu Diệp ôm lấy ác niệm xem bói kết quả vẫn là thập tử vô sinh. Ý kia chính là địch, toàn bộ Côn Luân đều phải vẫn là cái này cũng là vì cái gì Tây Vương mẫu đẹp cấm nhìn thấy Chu Diệp lúc. Vì cái gì như vậy cung kính duyên cớ bởi vì, nàng biết mình không phải là Chu Diệp đối thủ trên thực tế. Lúc này Côn Luân đã thoát ly mặt đất, thăng lên trong thái không, nhưng kể cả như thế, Tây Vương mẫu tại vẫn như cũ phải đi gặp Chu Diệp một mặt. Bởi vì nàng dự định lần nữa nhân loại sáng lập, mà Chu Diệp vừa vặn là biến số lớn nhất, không biết rõ Chu Diệp ý nghĩ, Tây Vương mẫu đẹp cấm làm sao dám lại nhân loại sáng lập. Chỉ là nhường đẹp cấm không nghĩ tới Chu Diệp hàng này căn bản chính là một người cặn bã. Gặp mặt phía dưới, trực tiếp liền đem nàng vây ở thế giới trong gương bên trong tiếp đó phía sau phát sinh sự tình không cần phải nói mọi người đều biết đẹp cấm bị Chu. Diệp cho triệt để chinh phục, trở thành hắn một cái tiểu nữ nhân. Lần này đẹp cấm trở về, chính là muốn dựa theo Chu Diệp phân phó, dùng chết trận người vượn linh hồn, chế tạo một cái linh hồn luân hồi chỗ đến nỗi nói cái này linh hồn luân hồi chỗ do ai tới trưởng khống. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là Chu Diệp nói người đó là người nào không có cách nào. Lâm vào trong tình yêu tiểu nữ nhân chính là như vậy tùy hứng. Khụ khụ kéo xa Chu Diệp đưa mắt nhìn đẹp cấm nghi trượng biến mất ở chân trời sau. Cái này tại quay người hướng về chính mình trong trang viên rơi đi hắn mới vừa tiến vào chính mình trang viên. Lập tức liền bị một đám nữ nhân vây phu quân. Ngươi không sao chứ, Tây Vương mẫu bệ hạ không có làm khó ngươi đi hổ phách lo lắng hỏi. Không có việc gì không có việc gì. Chu Diệp cười nhìn một chút chúng nữ trên mặt vẻ mặt lo lắng. Nói, ta cùng Tây Vương mẫu nói chuyện rất vui vẻ nàng còn mời chúng ta đi trưởng quản minh giới đâu. Chu Diệp tạm thời còn không muốn đem mình OOXX đẹp cấm sự tình nói ra vợ không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm đi. Trước mắt Chu Diệp cho Tây Vương mẫu định vị chính là trộm suy nghĩ một chút. Vụng trộm mục tiêu lại là nữ tiên đứng đầu. Thế giới này cổ xưa nhất cổ thần một trong thật là khiến người ta kích động a minh giới. Đó là cái gì? Lưu Ly có chút kỳ quái hỏi. Ta tại Côn Luân thời điểm, chưa từng nghe qua có cái gì minh giới A Tây Vương mẫu có cảm giác lần này đại chiến hữu thương thiên hòa. Cho nên dự định tái tạo một chỗ linh hồn luân hồi chỗ ngay tại Chu Diệp đang muốn giảng giải một phen thời điểm. Bên ngoài chợt nghe một hồi vang vọng đất trời tiếng trống vang lên. cái kia tiếng trống liền như là chấn tại trong lòng của người ta đồng dạng. Chúng nữ nghe được tiếng trống này, lập tức chính là sững sờ. Tiếng trống này các nàng quá quen thuộc, đây không phải Cửu Lê Bộ Lạc Quỳ Ngưu trống lớn sao? Mà Chu Diệp nghe được tiếng trống này nhưng là mỉm cười. Đi, Thái Sơn phủ quân tế muốn bắt đầu, cùng đi nhìn một chút a, Chu Diệp nói. Trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn, tiếp đó nhất mã đương tiên đi vào, mà chúng nữ cũng mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đi theo nam nhân nhà mình đi vào truyền tống môn một lát sau. Chu Diệp cùng chúng nữ thân ảnh xuất hiện tại gần biển một chỗ trên núi cao. Lúc này, trong thiên địa mưa to đã tạm thời ngừng nghỉ, mà vốn nên dò dỉ ra đầu Thái Dương lại không có xuất hiện, thay vào đó là một vòng trăng tròn treo cao ở trong trời đêm. Thiên thiên như thế nào đen? À, có chút hiếu kỳ hỏi. À, ở đây không phải Cửu Lê Bộ Lạc sao? Ngay lúc này, tiếng trống ngừng lại, một cái âm thanh mờ mịt, sâu kín hô, hồn quy lai hề, hồn quy lai hề. Theo âm thanh, từ trong biển, từ đại địa bên trên, từ giữa rừng núi đến trăm vạn mà tình yếu ớt huỳnh quang chậm rãi dâng lên, tiếp đó hướng về trong biển bay đi. Nhìn kỹ, mỗi một chỗ huỳnh quang bên trong, đều bao quanh một khuôn mặt, đây chính là chết trận người vượn nhóm linh hồn tại ở trong đó. Một cái bay ở phía trước nhất huỳnh quang, đột nhiên giống như là phát hiện một dạng gì, chuyển một vòng tròn sau, hướng về Chu Diệp bên này liền bay tới một bên bay. Còn vừa gầm to, Diệp, ngươi tên phản đồ này, ngươi thế mà cùng Côn Luân cấu kết, chẳng thể trách ngươi không chịu tham gia trợ giúp chúng ta. Ngươi đáng chết đáng chết. Tại trong huỳnh quang, chính là Si Vu cái kia xanh biếc linh hồn bây giờ. Hắn trên khuôn mặt dữ tợn đang cười tâu tuét đại tuy. Nhiều muốn cắn Chu Diệp một ngụm tư thế. Ha ha, đối mặt với Si Vu cái kia oán khí ngập trời, Chu Diệp cười lạnh. Hơi hơi há miệng lan, một cái lan chữ, giống như lôi đình hiện thế. Chấn tất cả người vượn linh hồn đều một trận rung động, đứng mũi chịu sào. Si Vu linh hồn. Một sát na liền bị cái này lan chữ đánh nát, bấy đã biến thành nguyên thủy nhất hồn khí Si Vu linh hồn. Từ đó xem như hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Trên bầu trời cái kia đang tại chiêu hồn âm thanh cũng bị Chu Diệp cái này một cái lan chữ cho làm cho dừng một chút còn tốt. Một lát sau cái thanh âm kia lại lần nữa khôi phục bình thường. Bắt đầu chính mình chiêu hồn nghi thức, đến trăm vạn mà tính người vượn linh hồn. Cuối cùng biến thành 800 dặm hoàng tuyền cùng vô tận minh phủ. Lúc này, một người mặc long bào đầu đội rèm châu cao lớn thân ảnh. Cùng Tây Vương mẫu đẹp cấm một đông một tây ở trên bầu trời hiện thân. Hướng về phía Chu Diệp cúi người hành lễ sau. Cùng kêu lên nói, cung thỉnh thượng thần, chấp trưởng minh phủ, định sinh tử, xây luân hồi, khụ khụ minh phủ ta liền bất chấp trưởng. Chu Diệp nói. Đem phía sau mình chà chà đẩy ra ngoài, ta cảm thấy nữ nhi của ta chà chà tương đối thích hợp chấp trưởng minh phủ ta. Ta sao, ta có thể chứ, chà chà lúc này là mộng bức nàng chỉ mình cái mũi. Một mặt kinh ngạc nhìn cha của mình, cách trương,